Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 164, tiên thuật uy lực. Konoha nội bộ phát sinh nội chiến, Uchiha nhất tộc phản loạn, thôn làng gặp tổn thất trọng đại. Ngay tại lúc đó, vụ ẩn nắm lấy cơ hội, thừa cơ chiếm cứ qua chi quốc cựu thổ. Konoha bất lực xuất binh thảo phạt, thế là liền cầu trợ ở phong chi quốc. Điều kiện cũng là ngầm thừa nhận phong chi quốc đối xung quanh tiểu quốc chủ quyền. Đây chính là một cái cơ hội. Chỉ cần chiếm cứ cái này mấy cái tiểu quốc, tương lai phong chi quốc lương thực vấn đề liền có thể tự cung tự cấp. Rasa đương nhiên sẽ không buông tha. Vận dụng phong ảnh lực lượng áp chế sở hữu phản đối, khăng khăng xuất binh qua chi quốc. Mặt ngoài là vì Konoha hỏa trung thủ lật, trên thực tế Rasa có ý định khác. Nếu như có thể thuận lợi đuổi đi vụ ẩn tốt nhất. Coi như đuổi không đi vụ ẩn, như vậy hắn liền sẽ tiện đường xuất lĩnh đại quân đem xung quanh tiểu quốc gia cho diệt, thu về phong chi quốc lãnh thổ. Dù sao Konoha đã đáp ứng bọn hắn, liền xem như phong chi quốc sớm động thủ, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Những tiểu quốc gia này cũng dựa vào lấy Konoha che chở, không có cái gì thực lực quân sự. 5000 ninja đã đủ. Rasa lần này tự mình xuất đội, đánh chính là cái này chủ ý. Có thể chiến làm theo chiến, không thể chiến liền lui. Vô luận như thế nào, mấy cái này tiểu quốc gia, hắn là ăn chắc. Chỉ tiếc sự tình phát triển có chút vượt quá hắn dự liệu. Đi trước dò đường tiểu đội đã đi là không thể trở về. Trong đó còn bao gồm Pakura loại kia ưu tú ninja. Konoha đám hỗn đản kia đang làm gì? Chính mình biên giới cũng thủ không tốt sao? Rasa phẫn nộ vỗ một cái bàn. Phong ảnh đại nhân. Một bên Từ Lương không khỏi cúi đầu xuống. Dò xét tiểu đội toàn quân bị diệt. Cái này khiến hắn cái này mặt trận chỉ huy có chút chân tay luống cuống. Không biết địch nhân là người nào. Không biết địch nhân có bao nhiêu. Không biết địch nhân lực lượng phối trộn. Một trận chiến này căn bản cũng không có thể đánh. Không thể chờ. Rasa chắp tay đi mấy bước. Dày đặc nói. Một trận chiến này việc quan hệ phong chi quốc tiền đồ. Chúng ta tuyệt đối không thể thua. Liền xem như phía trước tụ tập vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng. Chúng ta cũng muốn vọt qua qua. Phong chi quốc xung quanh mấy cái nhất định phải chiếm đoạt quốc. Trong nhà, xuyên chi quốc là cái thứ nhất. Cứ việc chui vào tiểu đội bị diệt mất, hắn cũng nhất định phải tiến vào xuyên chi quốc lãnh thổ. Nếu không, lần này xuất binh coi như Hakuza. Vâng, phong ảnh đại nhân. Từ Lương gật gật đầu. Hắn cũng nhìn ra đệ tứ mục phong ảnh quyết tâm. Xem ra phong ảnh đại nhân lần này không đạt mục đích là sẽ không thôi hưu. Thuộc hạ lập tức tập kết đội ngũ, ấn lượt tiến lên. Từ Lương là xa nhẫn bên trong khó được đầu não khôn khéo thượng nhẫn, có phần Rasa tín nhiệm. Rất tốt. Rasa vừa muốn nói gì, một tên ninja vội vã xông tới. Đệ tứ mục đại nhân, chui vào tiểu đội có người sống sót trở về, nói có Pakura đại nhân tin tức. Pakura. Rasa cùng Từ Lương nhìn nhau, chậm rãi gật gật đầu. Trước độn Pakura quả nhiên bị bắt. Xác nhận an toàn sao? Từ Lương thấp giọng hỏi nói. Cảm giác bộ đội đã xác nhận qua, không có cái gì dị thường. Rasa trầm tư một chút, để hắn tiến đến. Ninja kia gật gật đầu. Thiếu khuynh. Một tên xa nhẫn khập khiễng đi tới. Thuộc hạ gặp qua đệ tứ mục đại nhân. Từ Lương đại nhân, người kia bất quá là trong đó nhẫn, là lần này chui vào tiểu đội số ít người sống sót. Địch nhân là người nào? Đến tột cùng có bao nhiêu? Rasa nhíu mày hỏi. Lần này hắn phái ra chui vào tiểu đội đều là tinh anh nhẫn giả. Có thể vô thanh vô tức xử lý cái này 300 người cũng không phải một cỗ tiểu lực lượng. Đệ tứ mục đại nhân. Địch nhân là. Này, người thân thể bỗng nhiên run lên. Bỗng nhiên hướng Rasa đánh tới. Từ Lương xuất thủ, đem người này nhất quyền đánh bay. Bảo hộ phong ảnh đại nhân. Từ Lương vội vàng nói. Một đội phong ảnh ám bộ đem phong ảnh vây vào giữa. Người kia hai mắt một trận mờ mịt. Hắn cũng không biết đường vì sao lại đột nhiên phóng tới phong ảnh đại nhân. Lúc này sau lưng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Chính là Hozuki Mangesu. Người tốt, Phong Ảnh Rasa đại nhân. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Cái này xa nhẫn là Hozuki tiểu đội cố ý lưu lại người sống. Trên người hắn đã bị Hozuki Mangesu dùng phi lôi thần làm xuống tiêu ký. Chỉ có dạng này mới có thể tại trải rộng kết giới cùng cảm giác ninja dưới mí mắt tiến vào xa nhẫn. Danh chướng, nguyên bản Hozuki Mangesu dự định ám sát Rasa. Nhưng cũng tiếc là hắn phi lôi thần cuối cùng so ra kém tia chớp vàng xoay tròn như ý. Mỗi lần đại khoảng cách truyền tống thời điểm cũng sẽ xuất hiện đúng không? Chính là cái này đúng không? Để hắn mất đi ám sát Rasa thời cơ. Có người xâm nhập, Từ Lương hét lớn một tiếng. Vô số ninja lần nữa tràn vào doanh trướng. Ngươi là ai? Phi lôi thần từ chỗ nào lý đắc đến? Rasa trung quy là nhất quốc hình bóng. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Làm hắn giật mình là phi lôi thần thuật này. Rõ ràng là Konoha giữ nhà chi bảo. Như thế nào rơi xuống vụ ẩn trên thân? Ta gọi Hozuki Mangesu. Hozuki Mangesu chỉ trên đầu hộ ngạch. Tiếp lấy nói. Là vụ ẩn đời tiếp theo Mizukage. Nói khoác mà không biết ngượng. Một bên Từ Lương cười lạnh một tiếng. Ngay tại một chốc lát này. Hắn đã xác nhận trừ Hozuki Mangesu bên ngoài. Cũng không có những người khác xâm nhập. Rasa cũng nhíu nhíu mày. Nói. Hozuki Mangesu. Ân. Ta nhớ lại, người chính là tân nhân nhẫn đao thất nhân chúng đứng đầu Hozuki nhất tộc truyền nhân. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, Mizukage Yagura rất trẻ trung, lại làm hơn vài chục năm Mizukage cũng không có vấn đề. Người trẻ tuổi, muốn làm ảnh giả là sự tình tốt, nhưng là khắp nơi loạn nói có thể cũng có chút ngông cuồng. Hozuki Mangesu cười nhạt một tiếng, nói. Đây cũng không phải là khoa trương. Chỉ cần ta nghĩ, Yagura lập tức sẽ đem Mizukage chi vị nhường cho ta. Ta sở dĩ như thế nói. Đơn giản là muốn nói cho ngươi. Ta Hozuki Mangesu có thể đại biểu vụ ẩn thôn làm hết thảy quyết định. Hết thảy quyết định, mọi người hơi có chút động dung. Từ Lương âm thầm đánh thủ thế. Ra hiệu ám bộ nhóm chuẩn bị bắt sống ở người này. Quản hắn có phải hay không đời tiếp theo Mizukage, trước bắt giữ lại nói. Đang lúc ám bộ nhóm chuẩn bị đánh bất ngờ động thủ thời điểm, Hozuki Mangesu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói một mình nói, xem ra, ta thành tâm, cũng không có đạt được phong ảnh đại nhân nghiêm túc đối đãi đây. Đã như vậy, vậy trước tiên để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Hozuki Mangesu năng lực đi. Nói hai tay cấp tốc kết ấn. Một đạo kết giới nhanh chóng đem hắn bao vây lại. Vô số tự nhiên năng lượng hướng hắn vọt tới. Đây là xa nhẫn mọi người nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm. Đây là thổ chi chu nhất tộc cấm thuật. Mọi người nhanh tản ra. Rasa sắc mặt đại biến. Hắn cuối cùng kiến thức phổ biến. Nhận ra thuật này tồn tại. Muộn. Hozuki Mangesu cười lạnh một tiếng. Ngừng kết tại kết giới xung quanh tự nhiên năng lượng càng ngày càng nhiều. Dung hợp Hashirama tế bào Hozuki Mangesu. Thân thể lực lượng sớm đã vượt qua thổ chi chu nhất tộc. Ngừng tụ tự nhiên năng lượng tốc độ thật nhanh. Lấy Hozuki Mangesu làm trung tâm. Một trận nổ tung cấp tốc bao phủ xa nhẫn toàn bộ doanh địa. Khói bụi tan hết. Toàn bộ doanh địa cũng hủy ở trận này trong lúc nổ tung. Lưu lại một cự đại hố sâu. Lúc này, nổ tung xung quanh có một cái kim sắc nửa vòng tròn bóng. Nửa vòng tròn đằng sau, Rasa ra sức bảo hộ lấy sau lưng ninja. Thời điểm then chốt, hắn triệu hồi ra kim sa, tạo thành một đường phòng tuyến, ngăn trở nổ tung lan tràn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.